Tinh giới, chương 317, Thiên đạo tông, góc truyện audio.com. Lâm Thiên chiêu thức ấy, nhưng là đem ở đây nhân chấn không nhẹ, kia nói công kích cũng không tính quá mạnh mẽ, cũng chính là tương đương với xuất khiếu kỳ thực lực nhân toàn lực nhất kích thôi, bọn họ thấp nhất đều cũng có phân thần kỳ tu vi, muốn đỡ chỉ điểm khiếu kỳ cường độ công kích cũng không tính quá khó khăn, nhưng là nếu muốn như Lâm Thiên giống nhau, dễ dàng liền phản khống chế được kia đạo công kích hơn nữa, phản kích trở về trong lời nói, ở đây người tự hỏi tự mình cũng không thể lực làm được. Kia Ưng Yêu không tin Lâm Thiên như thế dễ dàng liền đã khống chế hắn phát ra đi năng lượng công kích trực tiếp ra chảo hướng về kia tiểu hắc cầu bắt đi qua. Oanh, một tiếng bạo vang tự kia Ưng Yêu chảo trung vang lên. Xuất khiếu kỳ công kích kia Ưng Yêu lại là làm một chút chuẩn bị cho nên cũng không có đã bị cái gì thương tổn, nhưng là kia Ưng Yêu sắc mặt cũng là tương đương khó coi, hắc cầu nổ mạnh thuyết minh này hắc cầu xác thực quả thật là đã muốn bị Lâm Thiên khống chế được. Ưng lão quái, như thế nào? Thánh ma môn người nọ nói hỏi, tuy rằng sự thật ngay tại trước mắt nhưng là hắn vẫn là muốn nghe xem kia ma yêu cách nói, dù sao kia công kích là kia ma yêu phát ra hơn nữa lại là hắn đỡ đến tự nhiên thể hội so với người khác càng thêm thâm một chút. Lâm đo hữu ta Ưng Lễ khiếu tối bội phục chính là cường giả thực lực của ngươi thắng được của ta tôn trọng, vừa mới là ta lỗ mãng, mong rằng Lâm đo hữu không lấy làm phiền lòng. Cái kia Ưng yêu xoay người ôm quyền hành lễ trầm giọng nói. Lâm Thiên thản nhiên điểm gật đầu, cũng không có bởi vì cái kia Ưng yêu như thế liền cho hắn cái gì hòa nhã sắc, nếu hắn hôm nay không có biểu hiện ra một chút thực lực trong lời nói, chỉ sợ kia Ưng yêu ngay cả bắt cóc hắn như vậy chuyện đều làm được đi ra, đối với loại này hoàn toàn xem đối phương thực lực quyết định tự mình thái độ nhân, Lâm Thiên cũng không lớn nhận thức đồng. Lâm đo hữu ta là thành tâm mời, hy vọng ngươi có thể cử huyền cung làm khách. Ưng Lễ khiếu nói, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ưng đạo hữu, ngươi mời ta đi Cửu Huyền Cung, chỉ sợ bên cạnh hai vị cũng không đồng ý đi. Liễu Trình cùng cái kia thánh ma môn nhân, lúc này đều là cười như không cười nhìn Ưng Lễ khiếu, Ưng lão quái, nơi này nhưng là thiên đạo tông địa bàn, ngươi tựa hồ có chút rất tự tin. Liễu Trình uống một ngụm sái miễn cưỡng nói, Lâm đo hữu, không biết ngươi sư ra gì môn. Cái kia thánh ma môn nhân đạo, hắn này nhất mở miệng, sở hữu mọi người là vãnh tai nghe xong đứng lên. Lâm Thiên khẽ cười nói. Ta nếu nói ta không môn không phái, các ngươi đại khái là sẽ không tin, a thiên đạo tông, Cửu Huyền Cung, thánh ma môn thế lực khổng lồ ta chỗ là tiểu môn tiểu phái, thật sự là ngượng ngùng nói ra khẩu. Lâm đo hữu thiên hạ không không hề gió lùa tường, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng chúng ta đem của ngươi sư môn tìm ra, này tu chân giới, mỗi ngày đều có vô số môn phái sinh ra, đương nhiên, cũng có vô số môn phái bị giết. Cái kia yêu nhãn Ưng chớp động lãnh khốc quang mang nói, hắn tuy rằng bởi vì vừa mới thử đối Lâm Thiên có một chút kiêng kỵ, nhưng là muốn nói sợ hãi Lâm Thiên kia cũng là không có khả năng, thân là Cửu Huyền Cung nhất viên thiên hạ này người dám ra tay diệt hắn rất ít rất ít. Hơn nữa, hắn hợp thể kỳ tu vi cũng không phải sấm giả, cho dù Lâm Thiên là độ kiếp kỳ tu vi cũng không khả năng nháy mắt đưa hắn giết chết, mà bên người còn có nhiều như vậy cao thủ, nếu là góc truyện audio.com. Lâm Thiên xuất thủ trong lời nói, bọn họ không có khả năng không ra tay giúp đỡ. Khoanh tay đứng nhìn, này cũng là tội Cửu Huyền Cung đến lúc đó không truy cứu là không có khả năng. Đây là ở Thiên Đạo Tông phường thị nội, Liễu Trình không có khả năng không ra tay, mà này phân thần kỳ nhân cũng là không dám không ra, duy nhất có khả năng không ra tay, chỉ có kia thánh ma môn cao thủ. Đương nhiên, này hết thảy chỉ có Lâm Thiên dẫn đầu xuất thủ công kích cái kia yêu ưng tình huống hạ mới có khả năng phát sinh, nếu là Lâm Thiên không ra tay, các rất có khe hở môn phái cũng không dễ dàng như vậy liên khởi thủ đến. Người uy hiếp ta, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tuy rằng hắn trên thế giới này cũng không có vướng bận cho nên đối với phương uy hiếp hoàn toàn vô dụng, nhưng là bị người như vậy uy hiếp tổng không phải vui vẻ sự tình. Lâm đo hữu chúng ta là thành tâm cho mời, nếu ngươi cho rằng đây là uy hiếp cũng không thể. Ưng Lễ khiếu nói, hắn ở trong Cửu Huyền Cung, cũng là có nhất định địa vị, bình thường cũng có quá thỉnh người đi Cửu Huyền Cung làm khách tiền lệ, nhưng là thế nào một lần, đối phương không phải cung kính đồng ý a, giống Lâm Thiên như vậy không chút do dự cự tuyệt cơ hồ không có. Trừ bỏ Thiên Đạo Tông còn có Thánh Ma Môn về sau Cửu Huyền Cung căn bản không cần cấp khác môn phái cái gì mặt mũi, cho nên, ở hắn xem ra, không nhâm Lâm Thiên phía sau ra sao thế lực bất luận Lâm Thiên tu vi rốt cuộc như thế nào, hắn đều không có tất yếu thật cẩn thận uy hiếp lại như thế nào. Liễu Trình thản nhiên nói, Ưng lão quái, đừng nói chúng ta Thiên Đạo Tông còn làm không ra như vậy uy hiếp chuyện đến. Liễu Tử Quỳ, ngươi làm không ra như vậy chuyện đến ta tin tưởng, nhưng nếu muốn nói các ngươi Thiên Đạo Tông làm không ra như vậy chuyện đến, khặc khặc Hắc Bạch lão quỷ, ngươi tin sao? Cái kia Ưng yêu quái cười nói, Liễu Tử Quỳ, ngươi là vừa gia nhập Thiên Đạo Tông, đối với Thiên Đạo Tông còn không làm sao vậy giải đi. Đại môn đại phái chân chính trong sạch có thể có bao nhiêu? Đừng nhìn Thiên Đạo Tông chính là chính hạ tu chân chính đạo lãnh tụ, nhưng ngầm nhận không ra người Câu Đam, sợ cũng không thể so chúng ta Cửu Huyền Cung thiếu. Đừng xả xa, chúng ta đều là lĩnh sư môn nhiệm vụ trong người. Kia thánh ma môn tên thản nhiên nói, hắn chính là kia ưng yêu trong miệng hắc bạch lão quỷ, Lâm Đo Hữu, ta liền nói rõ đi, đang ở tu chân giới, có đôi khi là có chút thân không khỏi đã, ngồi thượng tân tuyệt đối so với tù nhân tốt hơn nhiều, ngươi nói đâu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, Lâm Thiên nhìn phía Liễu Trình, đối với Liễu Trình, hắn là có chút hảo cảm, lúc trước Liễu Trình cho hắn lệnh bài bây giờ còn ở tinh giới không gian chung, mà Liễu Trình cấp kia linh rượu tuy rằng uống xong rồi, nhưng này phân tình, Lâm Thiên cũng là nhớ xuống dưới. Liễu huynh, lúc trước ngươi đưa cùng quá ta nhất hồ linh rượu, hôm nay Lâm Thiên trên người cũng dẫn theo điểm hảo tửu, hy vọng Liễu huynh có thể để mắt. Lâm Thiên nói xong, một cái trang đầy hàm hương linh dịch bạch ngọc bình xuất hiện ở tại trong tay, Lâm Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, kia bạch ngọc bình liền nhẹ nhàng về phía Liễu Trình bay đi qua. Lâm Thiên trả này rượu, xem như trả Liễu Trình lúc trước một chút ân huệ, về sau nếu là Thiên Đạo Tông đối hắn xuất thủ trong lời nói, hắn liền sẽ không tái ngại cho Liễu Trình mặt mũi mà không phản kháng. Ai, Liễu Trình hơi hơi thở dài, hắn sống nhiều năm như vậy tự nhiên là có. Gocchuyenaudio.com thể phát hiện ra Lâm Thiên tâm tư, có rượu nơi tay, không uống kia không phải Liễu Trình tác phong, lập tức đã đem tâm tư chuyển tới rượu mặt trên, xuất ra một cái chén, trước mặt nhiều người như vậy mặt trực tiếp liền cấp tự mình mãn thượng một ly. Này rượu ta tựa hồ không uống qua, Liễu Trình ánh mắt đại lượng nói, hắn tự hào tiểu tiên, thiên hạ hảo rượu, không uống qua tuyệt thiếu, nếu Lâm Thiên lấy ra tay kia tự nhiên, này rượu hẳn là sẽ không quá kém, một loại chưa từng có uống qua rượu ngon, này đối với một tiểu quỷ mà nói, cái loại này dụ hoặc nhưng là không nhỏ. Nhẹ nhàng mà mẫn một ngụm, Liễu Trình sắc mặt chậm rãi nổi lên biến hóa. Hảo tiểu thế nhưng hàm chứa có vượt qua 1800 loại mùi, Lâm huynh, ngươi này rượu có thể sánh bằng lúc trước ta đưa cho ngươi kia bình thường linh rượu tốt hơn vô số lần. Liễu Trình lớn tiếng nói, Liễu tiểu quỷ, ngươi nhưng là vừa gia nhập Thiên Đạo Tông không lâu, vẫn là đem tâm tư đặt ở hoàn thành nhiệm vụ lần này đi lên có vẻ hảo, nếu không trong lời nói, đừng nhìn ngươi có hợp thể kỳ tu vi, ở Thiên Đạo Tông, có ngươi như vậy tu vi nhân nhưng là không ít. Ưng Lệ khiếu lạnh lùng thốt, Lâm huynh đệ, ngươi nếu là không có chuyện quan trọng trong lời nói, thượng ba phái nhìn xem, cũng không thường không thể. Ngân lão nói, đúng vậy Lâm huynh, Thiên Đạo Tông thân là đại phái, nếu là trước mặt nhiều người như vậy mặt mời ngươi đi vào đánh giá tự nhiên sẽ không đối với ngươi có gì ra hại cử chỉ. Liễu Trình nói, chủ nhân, này Liễu Trình nói cũng là thật, ngươi đi gặp hiểu biết thức đại môn phái khí phái cũng là tốt, hì hì, tuy rằng mà nói đâu tu chân giới môn phái, kỳ thật cũng không thế nào. Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói, chủ nhân, người muốn tìm Tinh Nguyệt Thần Công hạ bán bộ, bằng vào ngươi một người trong lời nói là rất khó, nhưng là nếu có thể làm cho tam đại phái thậm chí càng nhiều người cùng nhau tìm trong lời nói, tắc tìm được hy vọng liền lớn. Tiểu Linh sau một câu, đem Lâm Thiên cấp đả động. Lâm Thiên đối với Liễu Trình nói, Liễu huynh, chúng ta hữu duyên trước đây, nơi này lại là Thiên Đạo Tông địa vực, Lâm Thiên trước hết đến ngươi Thiên Đạo Tông quấy rầy một chút tốt lắm. Ha ha, hảo, Lâm huynh, đến lúc đó ta tái cùng ngươi uống cái thống khoái. Liễu Trình thấy được Lâm Thiên cư nhiên đáp ứng rồi, cười to nói, mà kia ưng yêu cùng kia thánh ma môn tên, sắc mặt cũng là hơi hơi có chút khó coi. Xem ra muốn chúc mừng Liễu tiểu quỷ ngươi, vừa gia nhập Thiên Đạo Tông không bao lâu, liền cấp Thiên Đạo Tông lập hạ công lao. Kia ưng yêu hừ lạnh nói, không biết ta cùng hắc bạch lão quỷ cùng nhau cũng đến ngươi Thiên Đạo Tông bái phỏng một hai ngươi là hoan nghênh vẫn là không chào đón. Liễu Trình đạm cười nói, hoan nghênh chi tới, hắn nhiệm vụ cũng chính là đem Lâm Thiên mời đến Thiên Đạo Tông thôi, về phần có phải hay không nhiều ra hai cái đuôi đến, này cũng không có nhiều quan hệ, chỉ cần đến Thiên Đạo Tông, liền kia ưng yêu cùng kia hắc bạch lão quỷ có thể làm cái gì sự đến. Lâm huynh đệ, hết thầy cẩn thận, ngân lão cấp Lâm Thiên truyền âm nói, tất yếu thời điểm, có thể bỏ qua một ít Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tài thiêu. Tiêu phí một chút tinh thạch cùng Thiên Đạo Tông còn có Thánh Ma Môn Cửu Huyền Cung như vậy đại phái làm tốt quan hệ cũng là đáng giá, đối với ngươi phía sau môn phái, đều có không nhỏ giúp. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Thiên Đạo Tông cũng không. Gocchuyenaudio.com, phải ở Cửu Châu thành chỗ tinh cầu, mà là ở Thiên Đạo Tông, chỉnh khỏa tinh cầu đều là thuộc loại Thiên Đạo Tông, mà tinh cầu cũng là lấy Thiên Đạo Tông phái tên là danh Thiên Đạo Tông Thượng, chẳng những tụ tập Thiên Đạo Tông vô số cao thủ, cũng tụ tập rất nhiều khác môn phái cao thủ, bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là muốn đến Thiên Đạo Tông bái phỏng. Ừng lão quái, ngươi nên cẩn thận một chút, nơi này có một ít tiền bối, đối với yêu quái nhưng là không thế nào đãi gặp. Liễu Trình thản nhiên nói được kia ưng yêu thật là có chút khẩn trương lên, nơi này bất đồng cho địa phương khác, nếu là tại đây địa phương bị đột nhiên toát ra đến tiền bối cao nhân làm thịt hắn khóc cũng chưa nhi khóc đi. Tùy tiện một cái lý do, là có thể ngăn chặn cửu huyền cung miệng làm cho hắn không công treo. Lâm Thiên lúc này, trong lòng cũng là khiếp sợ thật sự, Thiên Đạo Tông quả nhiên không hổ là tam đại siêu cực môn phái chi nhất, theo truyền tống trận đi ra, ngắn ngủn thời gian, hắn chỉ thấy đến ít nhất 10 tu vi ở phân thần kỳ đã ngoài cao thủ. Chủ nhân, đừng chấn kinh rồi, như vậy môn phái nhỏ, về sau ngươi phất tay trong lúc đó là có thể tiêu diệt 80. Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói, gì, là tên kia? Truyền tống trận chung lại là đi ra một đám người, trong đó một tuyệt sắc nữ tử nhẹ giọng nói thầm nói, phiêu linh muội muội là ai a? Kia tuyệt sắc nữ tử bên cạnh một người nói, một đầu gỗ, hắn như thế nào đến chúng ta nơi này đến đây, hơn nữa, vẫn là Liễu Thúc Thúc cùng đi. Kia tuyệt sắc nữ tử khó hiểu nói, chủ nhân, mặt sau có người quen Nga. Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu cười nói, hơn nữa, vẫn là một tuyệt sắc mỹ nhân Nga. Ta biết, Lâm Thiên ở trong đầu thản nhiên nói tuyệt sắc mỹ nhân lại như thế nào, hắn có được Thạch Huyên Hiên các nàng, đã muốn là vậy là đủ rồi, thiên hạ mỹ nhân dữ dội nhiều, hắn Lâm Thiên chẳng lẽ có thể toàn bộ thu tẫn bất thành. Không biết này đầu gỗ nhận thức không nhận ra ta đến. Diệp Phiêu Linh trong lòng thầm nghĩ, lần đầu tiên thời điểm, nàng vẫn là xấu nữ, mà lần thứ hai, nàng là nam phẫn nữ trăng, vốn bộ mặt căn bản là không có ở Lâm Thiên trước mặt lộ quá, của ta hơi thở thu liễm rất khá, hẳn là không có bị hắn nhận ra đến đây đi. Diệp Phiêu Linh nghĩ như vậy cũng là không biết tự mình đã sớm bị Lâm Thiên cấp nhận ra đến đây. Đại tiểu thư, Liễu Trình thấy được kia tuyệt sắc nữ tử đến gần, vội vàng hơi hơi hành lễ nói. Phiêu Linh tiểu thư hảo. Kia ưng yêu cùng kia hắc bạch lão quỷ cũng là hỏi thanh hào. Liễu Thúc Thúc, ngươi vẫn là giống như trước đây bảo ta Phiêu Linh đi, bảo ta đại tiểu thư, ta rất thói quen a. Diệp Phiêu Linh cười nói, vị này là Liễu Thúc Thúc, ngươi đây là muốn dẫn hắn đi gặp phụ thân. Diệp Phiêu Linh chính là Thiên Đạo Tông tông chủ Diệp Vấn con gái một nhi, này thân phận tự nhiên là tôn quý nhanh, không chỉ có Diệp Vấn làm nàng là bảo bối, chính là toàn bộ Thiên Đạo Tông cao thấp cũng là đều đối nàng bảo bối được ngay. Liễu Trình cưng chiều nhìn Diệp Phiêu Linh nói, đại tiểu thư, vị này là Lâm tiền bối, ta là muốn dẫn hắn đi gặp tông chủ. Diệp Phiêu Linh chừng lớn ánh mắt nhìn Lâm Thiên nói, Lâm tiền bối, Liễu Thúc Thúc, hắn nhìn qua so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, như thế nào sẽ là Lâm tiền bối. Diệp Phiêu Linh nhớ rõ mới gặp Lâm Thiên thời, Lâm Thiên tu vi, nhưng là còn so với nàng nhược một ít, như thế nào này một hồi tựu thành vì Lâm tiền bối. Đại tiểu thư, vạn, góc truyện audio.com. Không thể mạo thủ nhân, Lâm huynh nhưng là chân chính cao nhân. Liễu Trình nói, như thế nào khả năng, này đầu gỗ như thế nào giống nhau từ tựu thành vì tiền bối cao nhân rồi. Không được, ta phải hỏi một chút phụ thân rốt cuộc làm cho hắn tới làm gì. Diệp Phiêu Linh trong lòng thầm nghĩ, tốt lắm Liễu Thúc Thúc, ngươi dẫn hắn đi gặp phụ thân đi, ta liền chậm trễ ngươi. Diệp Phiêu Linh nói, tốt đại tiểu thư, Liễu Trình nói, nhìn Liễu Trình còn có Lâm Thiên bọn họ đi xa, Diệp Phiêu Linh trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có phục hồi tinh thần lại. Hì hì, chúng ta đại tiểu thư chẳng lẽ là động phàm tâm? Một mặc đạm màu vàng quần áo nữ tử vươn tay ở Diệp Phiêu Linh trước mắt quơ quơ cười duyên nói. Thứ nhất 16 chương tài phú động lòng người tâm, đi đi đi, người mới động phàm tâm đâu, không có nghe Liễu Thúc Thúc nói thôi, tên kia hiện tại nhưng là tiền bối liệt. Diệp Phiêu Linh chụp khai kia màu vàng nữ tử tay cười nói. Tu vi cao chính là tiền bối, này không có gì thôi, ta xem tên kia niên kỷ linh sẽ không so với Phiêu Linh tỷ ngươi phần lớn thiếu. Cái kia hoàng y nữ tử nói. Tốt lắm, ta đi ra ngoài lâu như vậy, lấy được trông thấy phụ thân rồi, gặp qua phụ thân sau chúng ta tái thương lượng đi đâu cái tinh cầu chơi. Diệp Phiêu Linh nói xong, một cái giải băng chờ nàng về phía trước bay đi. Tề Thiên Phong chính là Thiên Đạo Tông thượng thứ nhất cao phong, đồng thời cũng là Thiên Đạo Tông tối trung tâm khu vực. Thiên Đạo Tông ở thật lâu trước kia cũng không có hiện tại như vậy cường đại, khi đó Thiên Đạo Tông thế lực phạm vi cũng chính là Tề Thiên Phong chung quanh trăm dặm. Có lẽ là thương thiên chiếu cố, Thiên Đạo Tông liên tiếp ra vài ngút trời kỳ tài, ở bọn họ dẫn dắt hạ Thiên Đạo Tông nhanh chóng phát triển, sau lại trải qua vô số năm tháng, rốt cục thì có hôm nay cục diện. Có hôm nay cục diện sau Thiên Đạo Tông tông phái trung tâm, có rất tốt lựa chọn nơi, nhưng là ở Thiên Đạo Tông môn nhân trong lòng, Tề Thiên Phong chính là Thiên Đạo Tông thánh địa, mỗi một nhâm trưởng môn cũng không dám chút có di động tông phái trung tâm ý tưởng. Vô số năm tháng kinh doanh, nay Thiên Tề Phong, đó là phòng thủ kiên cố, từng có người cười ngôn, cho dù là toàn bộ Thiên Đạo Tông đều bị hủy, Tề Thiên Phong cũng không nhất định sẽ có sự. Tiểu Linh, Thiên Đạo Tông thật đúng là lợi hại, trận pháp tầng tầng A ta phòng chừng cho dù dùng hết mạng già, nhiều nhất cũng chính là có thể đột tiến 1/3 thôi. Lâm Thiên ở trong đầu cảm thán nói, lời này, nếu là cho người khác nghe thấy được sợ là hội dọa nhất cú sốc. Thiên Đạo Tông nhiều thế hệ kinh doanh, Tề Thiên Phong chung quanh trận pháp chính là nay thân là trưởng môn Diệp Vấn, cũng không biết có bao nhiêu, nhiều như vậy trận pháp chính là một trận pháp đại sư tiến đến phá, cũng không nhất định dám đánh đổ tự mình có thể phá điệu 1/3. Chủ nhân ngươi sai lầm rồi, lấy ngươi hiện tại trận pháp tu vi, phòng chừng cũng có thể phá điệu 1/5 thôi, có một bộ phận trận pháp che giấu quá sâu, ngươi cũng không có nhìn ra đến, này trận pháp mới là Tề Thiên Phong quanh thân lợi hại nhất trận pháp. Tiểu Linh nói, tiểu môn tiểu phái thực hiện thôi, chân chính đại phái, mới sẽ không lộng nhiều như vậy trận pháp khiến cho tự mình đều hồ đồ, có một đại hình hộ phái đại trận cũng là được. Còn có che giấu, Lâm Thiên trong lòng dùng mình, vừa mới tự mình là coi thường Thiên Đạo Tông như vậy đại môn phái, đối với Tiểu Linh câu nói kế. Góc truyện audio.com, tiếp Lâm Thiên tuy rằng nghe xong, cũng là trực tiếp loại bỏ điệu trời biết Tiểu Linh theo như lời chân chính đại phái là loại nào môn quy. Ở hắn xem ra trận pháp nhiều điểm tuy rằng phiền toái một chút nhưng là phòng ngự năng lực nhưng không nhất định so với một đại hình trận pháp kém. Nếu là địch nhân chung, vừa lúc có người tinh thông kia đại hình trận pháp đâu. Chẳng phải là nháy mắt phải làm cho người ta phá đi. Phi Bộc Lưu Thuyền, Đình Thai Lầu Các, Tề Thiên Phong cảnh sắc đúng là thập phần không sai, rầm rộ chung, lại có vài phần nho nhã. Lâm Huynh, không biết Tề Thiên Phong cảnh sắc khả vào khỏi của ngươi pháp nhãn. Liễu Trình cười khẽ nói, ta đã muốn xem tìm mắt. Lâm Thiên cười nói, hắc hắc Lâm Đo Hữu, chúng ta Vạn Yêu Thành cũng là không sai, ngươi gặp qua Diệp trưởng môn sau, liền đi chúng ta Cửu Huyền Cung đi. Cái kia Ưng Yêu nói, khắp cả yêu ma quỷ quái có cái gì hảo đi, đi chúng ta thánh ma môn, nếu là có thể làm cho chúng ta môn chủ vừa lòng, vô luận là thanh thuần thánh nữ, vẫn là yêu mị ma nữ, Lâm Đo Hữu ngươi chỉ cần mở miệng đều đã được đến thỏa mãn. Thánh ma môn kia hắc bạch lão quái dụ hoặc nói, hắc bạch lão quỷ, khi nào thì thánh ma môn đổi thành thanh lâu. Khặc khặc, ngươi, Lâm Đo Hữu đường xa mà đến, Diệp mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Diệp Vấn đi ra khỏi Thiên Đạo Tông hùng vĩ đại điện đối với hướng về hắn đi tới Lâm Thiên cười vang nói. Trưởng môn, Liễu Trình không phụ nhờ vả. Liễu Trình chỉnh sắc nói, ở Diệp Vấn trước mặt hắn là ngay cả bầu rượu đều không có cầm ở trong tay, này đối với thân là tử quỷ hắn mà nói, xem như thập phần bất khả tư nghị chuyện. Diệp Vấn hơi hơi điểm gật đầu cười nói, ngươi việc này làm được không sai, tông môn địa vị tăng lên nhất cấp. Giống Thiên Đạo Tông như vậy siêu cấp lớn phái, tông môn trong vòng có nghiêm khắc cấp bậc chế độ tưởng tiến nhất cấp cũng không phải chuyện dễ dàng, Liễu Trình tiến phái thời điểm, bởi vì có hợp thể kỳ tu vi cho nên địa vị cũng là không tính thấp, hắn cũng là thật không ngờ, tự mình vừa mới nhập phái, có thể đủ lập công tiến nhất cấp. Ưng Lễ Khiếu cùng kia hắc bạch lão quỷ cũng là đối Liễu Trình đầu lấy hâm mộ ánh mắt. Cửu Huyền Cung Ưng Lễ Khiếu bái kiến Diệp trưởng môn, bái kiến Diệp trưởng môn. Ưng Lễ Khiếu cùng kia hắc bạch lão quỷ đều là vội vàng hành lễ, bọn họ tuy rằng là Cửu Huyền Cung cùng Thánh Ma Môn trung tâm đệ tử, nhưng là Diệp Vấn nhưng là Thiên Đạo Tông tông chủ, địa vị so với bọn họ đó là cao nhiều lắm, hơn nữa, Diệp Vấn tu vi cũng là đạt tới độ kiếp hậu kỳ, không phải bọn họ có thể so sánh. Hai vị không cần đa lễ, Diệp Vấn thản nhiên nói, đối với Ưng Lễ Khiếu cùng kia hắc bạch lão quỷ ý đồ đến, hắn trong lòng sáng tỏ thực tuy rằng không đến mức bởi vậy mà đối phó bọn họ, nhưng là cũng sẽ không cho bọn họ cái gì hòa nhã sắc cũng là được. Chờ sở hữu mọi người chào xong, Lâm Thiên mới nói. Diệp trưởng môn công việc bề bộn có thể nghênh đến tận đây, đã là Lâm Thiên rất lớn vinh hạnh. Ha ha, hẳn là, Lâm Đo Hữu, bên trong tỉnh Diệp Mỗ nhưng là đã sớm muốn cùng Lâm Đo Hữu nói chuyện, nề hà Lâm Đo Hữu vẫn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nay rốt cục nhìn thấy Lâm Đo Hữu thực nhan, không nghĩ tới Lâm Đo Hữu tuổi còn trẻ tu vi cư nhiên đã là sâu không lường được làm cho Diệp Mỗ vạn phần bội phục a. Diệp Vấn, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày ở trong đầu nói, Tiểu Linh, một người niên kỳ, góc truyện audio.com, Linh tốt như vậy nhìn ra tới sao, hay là hắn cuốn ta? Chủ nhân, này che giấu trận pháp chung, có một là chuyên môn dùng để dò xét nhân niên kỳ linh, đương nhiên, cũng không thể thập phần chính xác dò xét, chỉ có thể chắc ra chủ nhân ngươi tuổi không vượt qua 50 tuổi. Tự chủ nhân ngươi tiến vào Tề Thiên Phong không lâu, của ngươi tuổi liền bị Diệp Vấn biết được. Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói, dựa vào chi, một chút cũng không tôn trọng nhân. Lâm Thiên trong lòng mắng thầm, Diệp Vấn chỉ mời Lâm Thiên tiến điện, cái kia ma yêu cùng kia hắc bạch lão quỷ nhìn nhau, trong lòng cười khổ, bất quá cũng chỉ hảo thành thành thật thật ở ngoài điện chờ, thực lực cùng địa vị đều so với đối phương kém đến nhiều lắm, bọn họ cũng không dám cùng Diệp Vấn nói cái gì điều kiện. Tiến điện, chỉ có Lâm Thiên cùng Diệp Vấn, liền ngay cả Liễu Trình, đều là không có tiến điện. Liễu Tửu Quỷ, thật sự là chúc mừng a. Ưng Lễ Khiếu có chút ăn vị nói, Liễu Trình lập công thường, mà bọn họ không có trước tiên đem Lâm Thiên đưa phái nội đi thường là không cần suy nghĩ, có thể không bị phạt cho dù là vạn hạnh. Còn phải đa tạ hai vị thành toàn, Liễu Trình đạm cười nói, thành toàn cái rắm. Ưng Lễ Khiếu cùng kia hắc bạch lão quỷ trong lòng mắng thầm. Trong điện, Lâm Đo Hữu, ngươi xem ta Thiên Đạo Tông như thế nào? Diệp Vấn cùng Lâm Thiên tọa hạ, Diệp Vấn cười khẽ hỏi. Thực lực cường đại, Tề Thiên Phong phong cảnh không sai. Lâm Thiên nói, Lâm Đo Hữu từng ngôn cũng không sư môn, không biết là hay không là thật. Diệp Vấn, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, là thật nhưng là Lâm Thiên tự do quen, không nghĩ đã bị gì trói buộc. Lâm Thiên nào có thể không biết Diệp Vấn cái này dạng hỏi ý tứ, Diệp Vấn cái này dạng hỏi tự nhiên là tưởng kéo hắn Lâm Thiên gia nhập Thiên Đạo Tông, nhưng là Thiên Đạo Tông chính là tinh giới nội 10 vạn thế giới chung một đại điểm môn phái thôi, mà hắn cũng là tinh giới đứng đầu, này nếu là gia nhập thật đúng là có điểm hạ mình ý tứ hàm xúc. Lâm Đo Hữu không đề phòng lo lắng nhiều lo lắng, Thiên Đạo Tông mặc dù ở tu chân giới không phải một nhà độc đại, nhưng nếu Lâm Đo Hữu nếu là có cái gì tâm nguyện trong lời nói, Thiên Đạo Tông tất nhiên giúp ngươi làm được. Diệp Vấn, Lâm Thiên trong lòng vừa động, vươn tay đến, nhất thời, hơi nước hướng về tay hắn phía trên tụ tập trong nháy mắt thời gian, hơi nước liền ngưng tụ thành một nho nhỏ nguyệt nha. Diệp trưởng môn, nếu là ngươi có thể tìm được một như vậy hình dạng ngọc giản trong lời nói, Lâm Thiên gia nhập Thiên Đạo Tông cũng không phải không thể thương lượng. Lâm Thiên thản nhiên nói, Lâm Đo Hữu, như vậy nguyệt nha hình ngọc giản tuy rằng bất chính quy, nhưng là tu chân giới nội cũng không thiếu đi. Diệp Vấn nghi hoặc nói, Diệp trưởng môn ta là muốn tìm một như vậy phong ấn ngọc giản, hơn nữa kia phong ấn, là đánh không ra. Lâm Thiên nói, Diệp Vấn tâm trung vừa động, Lâm Đo Hữu, không biết ngươi là không gặp qua như vậy một quả ngọc giản, hình dạng cùng Lâm Đo Hữu ngươi theo như lời bất đồng, nhưng là kia cũng là một quả không thể xem xét đến bên trong nội dung ngọc giản. Lâm Thiên biết Diệp Vấn theo như lời, hẳn là hắn được đến kia mai đựng tinh nguyệt thần công thượng bán bộ tinh hình ngọc giản. Kia mai ngọc giản chính là bị ta phải. Lâm Thiên nói, hắn biết cho dù hắn không nói lời nói thật lấy Thiên Đạo Tông thực lực tưởng điều tra ra cũng là dễ dàng sự tình, chẳng hiện tại thành thành thật thật nói ra. Nga, góc truyện audio.com. Diệp Vấn trầm mặc, kia mai tinh hình ngọc giản trước kia cũng là đến quá trên tay hắn, nhưng là hắn cũng là lấy kia tinh hình ngọc giản một chút biện pháp cũng không có, kia phong ấn ngoan cố được ngay, vô luận là hắn chọn dùng biện pháp gì, đều phong ấn đều là không nhúc nhích. Diệp Vấn biết Lâm Thiên nếu muốn tìm một cái cùng kia tinh hình ngọc giản như thế giống nhau nguyệt nha hình ngọc giản, sợ là Lâm Thiên đã muốn là phá khai rồi kia tinh hình ngọc giản phong ấn chiếm được bên trong bí mật. Chẳng lẽ kia ngọc giản lý bí mật quan hệ đại lượng tiên tinh? Diệp Vấn thầm nghĩ, bằng không trong lời nói, dùng cái gì một người tu chân có thể lấy ra nhiều như vậy tiên tinh đến. Hảo, bất quá nếu ta Thiên Đạo Tông tìm kia nguyệt nha hình ngọc giản trong lời nói, Diệp mỗ hy vọng có thể cùng Lâm Đo Hữu ngươi cùng chung kia ngọc giản bên trong gì đó. Diệp Vấn, Lâm Thiên trong lòng cười lạnh, hắn đoán được đi ra, Diệp Vấn sợ là nghĩ đến kia ngọc giản cùng tiên tinh có liên quan, không thành vấn đề. Lâm Thiên thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới kia nguyệt nha hình ngọc giản bên trong, là tinh nguyệt thần công hạ bán bộ, không có thượng bán bộ, hạ bán bộ cho dù cầm cũng là rác rưởi, Diệp Vấn cho dù nhìn cũng không khả năng học được tinh nguyệt thần công. Thấy được Lâm Thiên đáp ứng như thế thống khoái, Diệp Vấn âm thầm nhíu nhíu mày, bất quá nháy mắt liền bình thường trở lại, lấy Thiên Đạo Tông thực lực, hắn không tin Lâm Thiên dám giở trò quỷ. Lâm Đo Hữu, nghe nói ngươi đỉnh đầu có đại lượng tiên tinh. Diệp Vấn, đại lượng không dám nói, hơi chút có một chút điểm. Lâm Thiên nói, trưởng môn kia tiểu oa nhi tu vi chính là phân thần kỳ thôi, không biết xứ cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể che giấu như thế chi hảo. Hừ, trưởng môn không cần hỏi nhiều, siêu hồn thuật dưới, hắn vô luận có cái gì bí mật đều chỉ có thể thành thành thật thật nhổ ra. Diệp Vấn trong đầu, một cái thương lão thanh âm vang lên. Chủ nhân, có tán tiên tham gia của ngươi tu vi bị đối phương tìm hiểu đến đây, vừa mới đối phương truyền âm cấp Diệp Vấn, sẽ đối ngươi sử dụng siêu hồn thuật. Lâm Thiên trong đầu tiểu linh thanh âm vang lên, hảo, hảo một cái Thiên Đạo Tông ta đổ muốn nhìn Diệp Vấn tưởng làm sao bây giờ. Lâm Thiên nội tâm cuồng nộ nói, Diệp Vấn thoáng trầm mặc một hồi, đứng dậy nói, Lâm Đo Hữu Tề Thiên Phong phía sau núi cảnh sắc càng sâu, Diệp mỗ mang ngươi đi đi dạo đi. Hảo, Lâm Thiên Hồi rất là lãnh đạm, luận ai biết đối phương muốn giết tự mình, phỏng chừng cũng nhiệt tình không đứng dậy. Truyền âm là đến từ cho phía sau núi, hơn nữa, Diệp Vấn Nhất phái đứng đầu chờ hắn xử lý sự tình dữ dội nhiều, cư nhiên có thời gian bồi hắn đến phía sau núi đi dạo, này, đều biểu lộ Diệp Vấn tưởng ở phía sau sơn đem hắn Lâm Thiên cấp xử lý. Phụ thân, người công việc bề bộn, khiến cho nữ nhi giúp ngươi mang bồi hắn đi phía sau núi nhìn xem đi. Diệp Phiêu Linh lúc này tiến nhập đại điện trong vòng, ở Diệp Vấn nghị sự thời điểm, cũng chỉ có nàng, mới có này lá gan không dùng thông báo liền xông thẳng tiến vào. Diệp Vấn sắc mặt khẽ biến nói, Phiêu Linh, ngươi là vừa hồi sơn đi, ngươi đi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta tạm thời không có gì khi bồi Diệp đạo hữu đến phía sau núi đi một chút coi như thả lỏng. Phụ thân, ta đi phía sau núi, cũng giống nhau vừa lúc thả lỏng thôi. Diệp Phiêu Linh nói, nàng căn bản là không biết nàng phụ thân, trong lòng đã muốn là có giết chết Lâm Thiên. Cốc truyện audio.com, được đến Lâm Thiên trong đầu bí mật ý tưởng. Nghe lời, Diệp Vấn trầm hạ mặt đến nói, Diệp Phiêu Linh sừng sốt nàng đã muốn là không nhớ rõ, Diệp Vấn có bao lâu không đối nàng xứ sắc mặt. Người hung ta, Diệp Phiêu Linh bỏ lại một câu, nước mắt ở hốc mắt lý đảo quanh hướng về bên ngoài chạy tới, về phần Lâm Thiên, nàng là cố không hơn, trên thực tế, nàng cùng Lâm Thiên cũng chính là gặp qua hai lần thôi, căn bản là chưa nói tới cái gì giao tình, càng chưa nói tới cảm tình. Nhà đầu ngốc, Lâm Thiên âm thầm thở dài, Diệp trưởng môn, có một số việc một khi làm hạ, liền không thể hồi đầu, có lẽ, là họa không phải phúc cũng nói không chừng. Diệp Phiêu Linh trong mắt sát khí chợt lóe, hắn biết Lâm Thiên có thể là đã nhận ra cái gì. Ha ha, Lâm Đo Hữu đây là nói được gì nói, Diệp mỗ nhưng là có chút không hiểu đâu, tiểu nữ bị ta làm hư, mong rằng Lâm Đo Hữu không cần gặp ý, Diệp mỗ cái này mang Lâm Đo Hữu đến phía sau núi nhất dù, phía sau núi nhưng là có một thật to hoa viên đâu, bên trong nhưng là không hề thiếu danh hoa dị trùng. Như thế, liền đi đi. Lâm Thiên âm thầm thở dài, hắn cũng không muốn cùng Thiên Đạo Tông là địch nhưng là nếu là Thiên Đạo Tông muốn làm điệu hắn trong lời nói, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, lấy hắn nay thực lực đương nhiên là không thể đối phó được Thiên Đạo Tông, nhưng là chính như Tiểu Linh theo như lời, về sau hắn, động niệm trong lúc đó, là có thể tiêu diệt 8-10 Thiên Đạo Tông như vậy môn phái, Thiên Đạo Tông nay làm như vậy, là tự chịu diệt vong. Cách chương.